Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hãy nhập mật khẩu. Tiếng khóa cửa điện tử vang lên. Cố Nhâm không hề che giấu mà nhập mật khẩu mình đã cài đặt. Tà Nhượng Trần đứng bên cạnh, thậm chí còn lịch sự. Nghiêng đầu không nhìn, Cố cảnh quan, cửa phòng mở ra. Hà Nhượng Trần bước theo sau Cố Nhâm vào nhà và nói. Quần áo của anh tôi để trên ghế sofa rồi, hay là tôi mang về giặt sạch cho anh nhé? Không cần, Cố Nhâm nhanh chóng thay dép lê, sải bước vào phòng khách. Ánh mắt anh lướt qua, dừng lại trên chiếc áo hoodie được xếp gọn gàng trên sofa. Bên cạnh đó là chiếc ba lô mà Hà Nhượng Trần đã mang đến tối qua. Anh ấy đã dọn đồ sẵn sàng để đi rồi. Cố Nhâm nghĩ, khi anh suy nghĩ như vậy, một sợi thần kinh nhạy bén nào đó trong đầu đột ngột co giật, vô tình xoa dịu cảm giác mất mát kỳ lạ đang trỗi dậy trong lòng. Cậu vội vã ra ngoài làm gì vậy? Cố Nhâm nhìn cậu hỏi. Quần áo xếp gọn, ba lô kéo khóa rồi, mà lại không mang theo à? Hà Nhượng Trần xách ba lô lên. Tối qua thợ sửa khóa tôi hẹn đã gọi điện, nói là đã đến nhà tôi rồi. Tôi vội quá nên đi ra ngoài luôn. Cố Nhâm khẽ nheo mắt. Khi tôi thay giày để ra ngoài thì mới phát hiện chưa mang theo đồ. Hà Nhượng Trần dừng lại một chút, bất đắc dĩ cười rồi nói tiếp. Cố cảnh quan à, tôi không mở được cửa nhà anh mà, nên đành đi trước thôi. Cố Nhâm trầm giọng, một tiếng. Hà Nhượng Trần lướt mắt trên người anh vài giây, sau đó một tay xách túi, dáng vẻ như một con cua, bước ngang về phía huyền quan. Vậy thì, cố cảnh quan, tôi, đi, phía sau còn chưa kịp nói ra, Cố Nhâm đã lao vọt đến trước mặt cậu. Tên trộm vẫn chưa bắt được, cậu về bây giờ thực ra thì... Môi Hà Nhượng Trần khẽ hé mở, dường như đang cân nhắc từ ngữ, vài giây sau cậu thận trọng nói. Chắc chắn là chưa bắt được rồi, có ai báo cảnh sát đâu. Cố Nhâm, Hà Nhượng Trần thấy đối phương có vẻ mặt ngây người, lập tức bổ sung. Cái đó, tôi tin rằng nếu báo cảnh sát, cố cảnh quan chắc chắn có thể bắt được ngay lập tức. Cố Nhâm vẫn không lên tiếng. Tôi đi đây, Hà Nhượng Trần từng chút một dịch sang phải, đến bên cửa. Hẹn gặp lại, hữu duyên tương ngộ, cậu thực tập ở đâu? Cố Nhâm đột ngột hỏi. Hà Nhượng Trần khó hiểu. Hà, một tiếng, lòng bàn tay vẫn đặt trên tay nắm cửa. Cố Nhâm bình thản tiếp lời. Không phải sau này cậu sẽ đi thực tập sao? Thực tập ở đâu? Nơi cậu ở không giống khu vực sẽ sắp xếp thực tập. Đúng là như vậy, Hà Nhượng Trần buông tay, tùy tiện dựa vào cửa. Nghe các anh chị khóa trên nói hình như là ở bệnh viện phụ thuộc của khu trường học cũ, nhưng cụ thể thì cũng không rõ lắm. Vậy thì nơi cậu ở rất xa. Cậu không biết lái xe, cũng không có xe điện, gần khu chung cư cũng không có tàu điện ngầm. Cố Nhâm mặt không cảm xúc nhìn cậu, nếu cậu trực ca đêm hoặc ca sáng, khi xe buýt đã hết chuyến, cậu sẽ phải gọi taxi, nhưng cậu lại không có lương thực tập, điều đó không thực tế. Lần này đến lượt Hà Nhượng Trần im lặng, khóe miệng giật giật vài cái, không khó đoán là cậu đang thầm, chửi, Cố Nhâm vài câu. Làm sao anh ta có thể nói ra những lời lạnh lùng và chân thực đến mức không thể phản bác như vậy chứ? Giữa mùa đông mà lại khiến lòng người lạnh lẽo đến thế. Một lát sau, Cố Nhâm đi đến bên cạnh Hà Nhượng Trần. Tách, một tiếng nhấn tay nắm cửa, cửa phòng bật mở ngay lập tức. Anh bước qua Hà Nhượng Trần vẫn còn đang ngây người đứng ra ngoài cửa. Đánh đả kích xong thì đuổi người đi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Nhượng Trần cố gắng duy trì vẻ mặt lịch sự. Vậy tôi xin phép đi trước. Ghi vân tay của cậu vào. Cố Nhâm ngắt lời cậu. Cậu có thể sống trong căn nhà này. Ra ngoài có tàu điện ngầm. Lại rất gần khu trường học của cậu. Á, Hà Nhượng Trần mặt đầy kinh ngạc. Cái gì? Cố Nhâm nắm lấy cổ tay cậu. Khẽ dùng sức kéo cậu ra ngoài cửa. Sau đó buông tay ra. Bắt đầu cúi đầu thao tác khóa mật mã. Dù tàu điện ngầm có ngừng hoạt động, phía trước vẫn có điểm đỗ xe đạp chia xe. Nếu cậu cũng không biết đi xe điện, với điều kiện tôi tiện đường, tôi có thể đón cậu. Không phải, không phải. Hà Nhượng Trần gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Đảo mắt một vòng, vẫn cảm thấy mỗi từ vừa rồi như những nốt nhạc nhỏ, tạo thành một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nhưng không có thật. Sao vậy, Cố Nhâm, người vừa tạo ra câu chuyện cổ tích lộng lẫy đó, nhìn cậu hỏi. Còn chỗ nào làm lỡ việc thực tập của cậu nữa không? Lỡ việc sao? Thật là một lời nói hoang đường. Những điều kiện hấp dẫn này đã đến mức có thể báo cảnh sát nghi ngờ lừa đảo rồi. Nhưng nếu Hà Nhượng Trần báo cảnh sát, chắc chắn Cố Nham sẽ là người đến hiện trường. Vài giây sau, Tiểu Hà đồng học chợt nhớ ra mình là sinh viên y khoa, thế là yết hầu cậu khẽ nuốt xuống, táo bạo đặt tay lên trán Cố Nham. Đồng tử Cố Nham chợt co lại, ngay sau đó, chỉ nghe Hà Nhượng Trần khẽ hỏi, "Cố cảnh quan, anh có phải làm việc vất vả quá nên bị bệnh không? Hay là thức khuya nhiều quá, dẫn đến cái đầu óc này bị loạn rồi?" Hai người cứ thế giữ nguyên tư thế, đứng bất động ngoài cửa. Mặt trời đã lặn từ lâu, ánh sáng hoàng hôn dịu nhẹ từ chân trời xa xa chiếu đều lên người cả hai. Mi mắt Hà Nhượng Trần khẽ run lên, thấy Cố Nham im lặng không nói, cậu chợt nhận ra hành động của mình có chút quá giới hạn. Cậu định rút bàn tay đang đặt trên trán anh ra, nhưng vừa mới rời đi được một tấc thì đã bị giữ lại là Cố Nham. Anh đột ngột nâng tay nắm lấy cổ tay Hà Nhượng Trần, rồi đặt lại lên trán mình. Bàn tay Hà Nhượng Trần có chút khô và lạnh, điều này anh đã biết từ rất sớm ở tiệm hoa vào buổi bình minh đầu tiên đó, anh đã cảm nhận được rồi. Yết hầu Hà Nhượng Trần không tự nhiên nuốt xuống. "Cố cảnh quan, bây giờ là ngày 4 tháng Giêng." Cố Nham nâng tay nhìn đồng hồ đeo tay, giọng điệu nghiêm túc nói. "Giờ Bắc Kinh 18:56, tôi không bị bệnh cũng không thức khuya. Những đề nghị tôi vừa nói với cậu là có thật và có hiệu lực." Sau đó anh buông cổ tay Hà Nhượng Trần ra, đứng bất động, nhưng thực ra nếu tinh ý sẽ nhận ra đường nét vai anh có hơi căng thẳng. Hà Nhượng Trần dường như vẫn còn chút ngỡ ngàng, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Cố Nham, mấy giây sau mới phản ứng lại, lặng lẽ hít mấy hơi, như đang cố gắng tìm lại lý trí đang trôi nổi. "Cái đó, Cố cảnh quan, thực ra thì những điều kiện anh vừa nói đúng là vô cùng hoàn hảo." Cố Nham gật đầu, "Vậy thì sao? Nhưng mà..." Hà Nhượng Trần rũ mắt nhìn xuống đất, "Tôi không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà." "Đúng vậy. Tiền thuê nhà, căn nhà ở khu này của anh, cho dù anh muốn tìm một người ở chung, tôi cũng không thu tiền thuê nhà của cậu." Cố Nham ngắt lời cậu. Hà Nhượng Trần đột ngột ngẩng đầu. "Á, còn không thu tiền thuê nhà nữa sao?" Cố Nham không trả lời câu hỏi này, chỉ nói, "À, và sửa lại cho cậu một chút, tôi không muốn tìm một người ở chung." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Khoan đã, anh để tôi suy nghĩ một chút, có phải tôi đã phạm lỗi gì rồi không?" Hà Nhượng Trần khó tin hỏi. "Anh muốn tạm giam tôi ở nhà anh à? Làm vậy là phạm pháp đấy. Cậu yên tâm đi, nếu cậu thật sự phạm lỗi." Cố Nham lạnh nhạt nói. "Tôi nhất định..." Hà Nhượng Trần lập tức hỏi. "Nhất định cái gì?" Cố Nham nhướng mày, nâng tay chỉ vào khóa mật mã. Ánh sáng phản chiếu từ bảng điện tử lướt qua xương lông mày cương nghị của anh. Anh chuyển chủ đề hỏi. "Cậu có muốn ghi vân tay không?" Hà Nhượng Trần lướt mắt theo khuôn mặt nghiêng của Cố Nham, cuối cùng dừng lại ở đôi bàn tay với khớp xương rõ ràng đang lơ lửng trước khóa mật mã, nhưng cậu vẫn không động đậy. Cố Nham liếc mắt nhìn, chỉ thấy người bên cạnh khẽ cụp mi, che đi cảm xúc trong mắt. Ngay sau đó, một cảm xúc kỳ lạ vô danh trỗi dậy trong lòng anh. "Cậu..." Anh vừa mở lời, thì điện thoại trong túi đột ngột rung lên. Rút ra xem, là cuộc gọi đến. Giờ này mà có thể gọi đến điện thoại của phó đội trưởng, 10 phần thì 9 là có vụ án xảy ra, mà lại không phải vụ nhỏ. Dù sao thì sau khi nhận tin báo, sẽ có các kế hoạch khẩn cấp được chuẩn bị trước, quy định rõ ràng thời gian thông báo cho phân cục, thời gian thông báo cho cục thành phố, thông báo cho những ai. "Có chuyện gì?" Cố Nham bắt máy, ra hiệu cho Hà Nhượng Trần vào phòng trước, rồi đóng cửa phòng lại, đi về phía nhà ăn. "Huyện Hòa Phong, vụ án ở huyện sao?" Đồng nghiệp bên kia điện thoại vẫn tiếp tục báo cáo tình hình, sắc mặt Cố Nham càng lúc càng nghiêm trọng. "Được, tôi sẽ đến ngay lập tức." Anh cúp điện thoại, liếc nhìn Hà Nhượng Trần vẫn đứng nguyên tại chỗ, nghĩ một lát rồi nói. "Cậu đợi tôi ở nhà, tôi phải đi xử lý vụ án." Hà Nhượng Trần tò mò. "Là ở huyện Hòa Phong sao?" "Đúng vậy, là ở quê thơ sao?" Hà Nhượng Trần thận trọng hỏi. "Vụ án gì vậy?" Động tác thay giày của Cố Nham khựng lại một chút, sau đó anh thay xong đứng dậy nói. "Vụ án xương trắng, tôi đi trước đây." Bịch, cửa phòng đóng sầm lại, cách ly bóng dáng Cố Nham. Chiếc túi trong tay Hà Nhượng Trần loảng xoảng rơi xuống đất, cậu nhìn cánh cửa lạnh lẽo, một lát sau thở dài thườn thượt, nhặt chiếc ba lô lên, ôm vào lòng rồi ngồi phịch xuống sofa, nhìn cảnh ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì. Bầu trời đêm đen như mực, vầng trăng treo lơ lửng. Trên không trung huyện Hòa Phong, đèn cảnh sát nhấp nháy, dây cảnh giới răng kín một vòng. Đội trưởng Tôn của đồn công an địa phương nhìn chằm chằm vào cái giếng trước mặt với vẻ mặt sầu não. Phía sau ông là vài cảnh sát cũng không dám động đậy. Sao lại có xương trắng được chứ? Đã hóa thành xương rồi, chắc phải bao lâu rồi? Những người dưới quyền xì xào bàn tán, nhưng vẫn không ai nhúc nhích, chỉ đứng ở rìa dây cảnh giới. Thực ra không phải họ sợ hãi, mà bởi vì đồn công an là cơ quan cấp cơ sở của ngành công an. Một khi xảy ra vụ án hình sự nghiêm trọng, cảnh sát chỉ có thể bảo vệ khu vực, không trực tiếp khám nghiệm mà phải đợi đội cảnh sát hình sự đến để bàn giao. Anh Tôn, cảnh sát từ xa vọng lại, người của phân cục đến rồi. Còi cảnh sát vang lên từ cuối con đường nông thôn, chiếc Jeep Wrangler màu đen dẫn đầu với đèn cảnh sát đỏ xanh xen kẽ trên nóc xe, cùng với đèn của mấy chiếc xe cảnh sát phía sau hòa vào nhau xé toạc màn đêm. Két chiếc Wrangler rẽ ngoặt, đậu ngang bên cạnh chiếc xe van của đồn công an trên đường phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng lốp xe ma sát mạnh với mặt đường, bụi xi măng tức thì bốc lên, lượn lờ dưới ánh đèn pha. Ôi, là các đồng chí của phân cục. Đội trưởng Tôn vội vã chạy xuống sườn cỏ, xông lên. Đội phó Cố Nham đẩy cửa bước xuống. Ngay sau đó năm chiếc xe cảnh sát phía sau cũng đồng loạt dừng lại. Kiểm định dấu vết, pháp y, cảnh sát hình sự tất cả ùa xuống xe, theo bước chân anh tiến về phía dây cảnh giới. Trước tiên để pháp y và kiểm định dấu vết vào hiện trường kiểm tra, Tiểu Uông dẫn người đi lấy lời khai, Mạnh Họa theo tôi đến bên giếng, Khương Lỗi. Có, hợp tác với đồng nghiệp địa phương để giải tán đám đông vây xem. Khương Lỗi đứng nghiêm, nhưng giây tiếp theo anh quét mắt nhìn xung quanh, đám đông quả thật quá đông. Vô số màn hình điện thoại di động nhấp nháy ánh sáng xanh lờ mờ trong bóng tối. Hóng chuyện vốn là bản tính con người, đặc biệt là khi có nhiều xe cảnh sát đến như vậy. Ít nhất 80% dân số huyện Hòa Phong đã ra xem, số còn lại chắc là những người khó di chuyển đang ở nhà chờ xem video ngắn trên WeChat. Thật đúng là phải lưỡi không xương nói lắt léo với cả đám đông đây. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, rồi không quay đầu lại đi về phía đám đông ồn ào. Cố Nham không dừng bước, dẫn Mạnh Họa đi về phía dây cảnh giới. Phần lớn cảnh sát của đồn công an địa phương không biết vị phó đội trưởng mới đến này, nhưng tất cả đều bị dáng người cao gần 1m9 và thân hình vạm vỡ của anh, cùng với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị toát ra áp lực, khiến họ bản năng đứng thẳng tắp. Chiều nay khoảng 6 giờ 40 phút, chúng tôi nhận được điện thoại báo có xương trong giếng. Chúng tôi lập tức xuất cảnh kiểm tra. Đội trưởng Tôn rón rén theo sát Cố Nham, không ngờ cầm đèn pin soi một cái, ôi trời, quả nhiên là một bộ xương người. Cố Nham ra hiệu cho tổ giám định dấu vết, Phương Khánh Tùng dẫn đội lập tức mặc đồ bảo hộ đi tới. Sau đó anh mới hỏi, bốn phía đây không có căn nhà nào, cái giếng này bỏ hoang bao lâu rồi? Hai ngón trỏ của đội trưởng Tôn va vào nhau trong không trung. Ít nhất là 10 năm rồi. Người báo án đâu, thật kỳ lạ, lúc chúng tôi đến hiện trường cũng không thấy người nào. Đội trưởng Tôn bối rối nói, chúng tôi lúc đó đã gọi điện cho người báo án, kết quả là tắt máy. Tắt máy, Cố Nham nhíu mày, nhìn chằm chằm đội trưởng Tôn, lạnh lùng hỏi. Tắt máy, đội trưởng Tôn đã là một cảnh sát hình sự kỳ cựu, nhưng không ngờ lại bị áp lực lạnh lẽo từ vị phó đội trưởng trẻ tuổi trước mặt làm cho giật mình. Hai giây sau ông mới nói, vâng. Tắt máy rồi, gọi mấy lần rồi. Cố Nham mặt lạnh như nước. Cũng có thể là hết pin rồi. Đội trưởng Tôn giải thích. Huyện chúng tôi có rất nhiều người già. Họ không thạo điện thoại cho lắm. Người già, Cố Nham ngắt lời ông. Người báo án là người già sao? Đội trưởng Tôn lắc đầu. Không chắc lắm. Dù sao cũng là một người đàn ông. Nghe giọng thì không giống trẻ con. Chắc chắn là người trưởng thành. Cố Nham không lên tiếng. Lấy bao giày ra đeo vào. Rồi cúi người bước vào trong dây cảnh giới. Cách chương.